Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, đó là cái gì? Trên tàu Sidon Line, một gã tham mưu tác chiến đi vào cửa tự động. Tại lúc bước nhanh đi qua bên cửa sổ phòng chỉ huy, hắn bỗng nhiên dừng chân lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu. Tại trước mặt của hắn, mười mấy tên tham mưu ngơ ngác đứng, dường như một pho tượng điêu khắc không có sinh mệnh. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ huy một mảnh tĩnh mịch. Trước đài kiểm soát thiên võng, trên đài chỉ huy, mọi người đều dường như bị trúng định thân ma pháp. Một ít người ngửa đầu nhìn màn hình thiên võng, một ít người nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu, một ít người há to miệng. Huyết sắc trên mặt của mỗi người, đều trái ngược với bầu không khí vui sướng kích động trong đại sảnh vừa rồi, dường như thủy triều rút đi. Lúc này, nhóm tàu chiến đấu lần thứ hai bắn ra vừa mới hoàn thành. Tia điện du quang xung quanh pháo chủ còn chưa xong toàn bộ tiêu tán, chủ trận còn đang tới gần nhóm mẫu hạm vũ trụ phỉ quân. Trên màn hình thiên võng lớn giữa đại sảnh chỉ huy cũng chỉ nhìn thấy đoàn đoàn quang mang năm màu phương xa. Hài cốt mẫu hạm của phỉ quân, ngay tại tia sáng cuồn cuộn này. Cả đám hài cốt màu đen, giống như là mặt trời đen, như ẩn như hiện dưới quang đoàn hỏa hồng chói mắt. Thế nhưng, không biết lúc nào, ngàn vạn chiến cơ vũ trụ đã dựng lên từ trong ánh lửa đó, dợp trời dợp đất về phía vị trí chủ trận mà bay tới, mà ở phía sau những chiến cơ giống như châu chấu, vô số lam quang từ trên đống hài cốt sáng lên. Đầu tiên là từng chút, chợt lóe nhiều lên. Tàu Sidon Line, sau một tiếng nổ kịch liệt chấn động, ngọn đèn kịch liệt lóe ra, hệ thống quản lý tổn hại của đài kiểm soát thiên võng phát ra tiếng cảnh báo thê lương, một khu vực của kết cấu chiến hạm bị đạn đạo chiến cơ của kẻ địch bắn trúng, không ngừng lóe ra ánh đỏ. Không đợi mọi người từ ngã đông ngã tây đứng vững thân hình, hơn 10 chiến cơ vũ trụ phỉ quân, đã đi qua lưới hỏa lực phía trước tháp đại bác của tàu chiến đấu len vào, hướng về cửa sổ mạn tàu chính diện của Sidon Line. Tháp đại bác của mẫu hạm gầm lên, phóng ra một luồng pháo năng lượng, bắn lên hư không, nghênh đón chiến cơ phỉ quân cũng chợt tản ra, hoặc lộn vòng, hoặc nhanh nhẹn hướng về phía trước, hoặc lao xuống, hoặc nghiêng người, vừa né tránh pháo năng lượng, vừa mãnh liệt nổ súng hướng về Sidon Line. Khi vòng bảo hộ năng lượng của Sidon Line bị chiến cơ của phỉ quân đả kích tầng tầng lớp lớp thì, đám chiến cơ vampire hộ vệ mẫu hạm cũng từ phía sau xông lên, lao vào đám chiến cơ của phỉ quân. Hai bên cuốn lấy nhau, dường như hải âu trên hải đảo, sau một tiếng nổ, bay lên trời, che cả bầu trời. Mỗi một chiến cơ đều nhanh như thiểm điện, chúng nó lướt qua từ cửa sổ mạn tàu trong chớp mắt có thể từ thân hạm bay đến đuôi hạm. Chúng nó truy đuổi nhau, nổ súng với nhau, chỉ cần gắt gao cắn đối thủ thì sẽ không buông ra. Động cơ đẩy của chúng nó phun ra ly quang ở trên hư không lúc sáng lúc tối kéo ra từng đạo quỹ tích phi hành. Một loạt pháo năng lượng và đạn đạo loạn xạ chung quanh theo quy tích bay lượn của chúng nó tạo thành một đống hỗn loạn trên khoảng không. Trời ơi, một phần kiện trên tay của tham mưu tác chiến rơi xuống mặt đất. Hắn chừng to mắt ra nhìn theo hai chiến cơ truy đuổi nhau, từ cửa sổ mạn tàu xẹt qua, biến mất tại phía sau pháo phó của Sidon Line hào, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lại hướng. Góc truyện audio.com, đài chỉ huy, trên đài chỉ huy, Shelton lẳng lặng đứng, mặt không có chút máu. Thân ảnh luôn luôn cao to, lúc này đã hơi rũ xuống. Mẫu hạm vũ trụ Sidon Line kịch liệt chiến đấu bốn phía cũng không có khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn. Hắn chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm máy vi tính chiến thuật trước mắt. Không thể tin được hai mắt của mình, phương xa từng đạo lam quang bao bọc các điểm đen, đang nhanh chóng tới gần phía bên này. Đó không phải hài cốt mẫu hạm, đó là từng chiếc tuần dương hạm hoặc khu trục hạm. Đúng vậy, là chiến hạm. Trên người chúng nó có vòng bảo hộ năng lượng, bộ phận đuôi có động cơ đẩy, có bọc thép, có cánh phi hành, có pháo chủ, có động cơ đẩy chuyển hướng, tất cả đặc thù, những hài cốt này là từng chiếc chiến hạm. Ngoại trừ ba mẫu hạm vũ trụ còn vẫn duy trì hình thái cũ kéo chiến cơ ở phía sau thong dong thu về và thả ra ngoài, 18 mẫu hạm vũ trụ phỉ quân còn lại đã tách ra thành mấy trăm chiến hạm, hợp thành một chi tàu chiến khu tuần hoàn chỉnh quy mô tập đoàn. Đây là một cái bẫy hoàn mỹ. Shelton chậm rãi ngã ngồi xuống ghế chỉ huy. Hai chân của hắn, đã không cách nào chống đỡ thân thể hắn. Hắn rõ ràng, mình bị quan chỉ huy kẻ địch đùa bỡn. Khi mình cho rằng mẫu hạm vũ trụ phỉ quân đã đem chiến cơ phái đến chiến đoàn quanh thân, bên cạnh chỉ có một phần nhỏ chiến cơ, đối phương thật ra trong quá trình một đường truy kích một mực lợi dụng thu về nhiều thả ra ít để ẩn giấu chiến cơ. Mà khi mình cho rằng mẫu hạm vũ trụ của đối phương thiếu sự bảo vệ của chiến hạm chỉ là mục tiêu có thể tùy ý công kích thì cũng không ngờ rằng, mẫu hạm vũ trụ này dĩ nhiên có thể phân thành từng chiếc chiến hạm. Shelton cười thảm không tiếng động, hắn đương nhiên biết trên lịch sử có bao nhiêu chiến dịch vũ trụ là bởi vì nhóm khu tuần cuối cùng sát nhập vào trận địch của kẻ địch mà đạt được thắng lợi. Cái đó quả thật còn nhiều hơn so với sao trên bầu trời. Vô luận là vô hồi hay là hai cánh bọc đánh, vô luận là tiến dần lên hay là lợi dụng cự ly ngắn tiến hành đánh lén. Chỉ cần bị nhóm khu tuần của đối phương tiến sát đến trận hình, tàu chiến đấu có hỏa lực cường đại cũng là một con lộc bị bầy sói vây quanh. Nhìn đám hài cốt này đột tiến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã gần trong gang tấc, Shelton cảm thấy mình giống như một gã kỳ thủ dùng hết toàn bộ tâm lực đi nước cờ cuối cùng. Lúc mình nhận thức chăm chú cho rằng nước đi đó là nước cờ rất tốt, cuối cùng cũng đem đối phương trước mắt đẩy vào chỗ chết, nhưng phát hiện đối phương thì ra có thể đem con chốt biến thành hoàng hậu trong cờ vua, có thể trên bàn cờ tàn sát hắn, có thể nắm trong tay 52 lá bài lớn, có thể dùng súng tự động quyết đấu với một kẻ chỉ cầm dao như mình. Loại cảm giác nghẹn khuất này, giống như một tảng đá đè nặng, khiến cho hắn không thở nổi. Ánh mắt của hắn, chậm rãi quét về bốn phía, toàn bộ trong phòng chỉ huy, lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt. Từ thiên đường đến địa ngục đủ để cho bất luận một người nào phát điên. Ngay tại vài phút trước, trong phòng chỉ huy đám người này còn hăng hái, tất cả mọi người gần đạt được thắng lợi mà kích động, mỗi người bước đi đều mang theo gió, mỗi người đều cho rằng đã đem quyền chủ động của chiến dịch một lần nữa nắm giữ trong tay. Góc truyện audio.com, của mình, ánh mắt của mỗi người nhìn lên đài chỉ huy, đều tràn ngập kinh ý. Thế nhưng, sau vài phút bọn họ đều biến thành một đống tượng điêu khắc. Mẫu hạm vũ trụ của đối phương có thể phân ra thành chiến hạm. Đây là một sự thật buồn cười mà lại đáng buồn cỡ nào. Mệnh lệnh trận hình gia tốc lui về sau, mệnh lệnh nhóm khu tuần ngược lại chặt đứt đường lui của mẫu hạm vũ trụ đối phương, mệnh lệnh trận hình quay lại, vốn tưởng rằng đây là cái bẫy mình bày ra, lại không ngờ rằng đây là dựa theo kịch bản của người khác tự động đi vào bẫy dập của người khác. Tất cả cái này, đều khiến cho mọi người ở đây cảm giác vừa rồi con mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt đỏ bừng, gầm rú xung phong, hò hét chiến đấu chuẩn bị nghênh tiếp một thắng lợi huy hoàng của mình. Giống như một thằng ngu vậy, lại một tiếng nổ tàu Sidon Lai lần thứ hai rung động. Trước mắt rất nhiều chiến cơ của phỉ quân lao qua vòng vây hỏa lực của tháp đại bác trên tàu chiến đấu, gia nhập vào chiến đoàn xung quanh mẫu hạm vũ trụ. Chiến cơ hộ vệ vampire của tàu Sidon Lai, bởi vì không địch lại số đông, liên tiếp bị bắn rơi. Mà công kích mà tàu Sidon Lai gặp cũng càng ngày càng nhiều. Tháp đại bác xoay tròn trên mẫu hạm đã toàn lực nổ súng, tàu chiến đấu bên cạnh cũng nhích lại gần, nỗ lực chọn dùng hình thức hộ vệ hình cầu truyền thống, hình thành một vòng tròn tại không vực quanh thân của mẫu hạm đè ép không gian phi hành của chiến cơ phỉ quân, dùng hỏa lực đan xen phong kín không vực. Thế nhưng, chiến cơ của kẻ địch nhiều lắm, mà chiến hạm của đối phương, cự ly cũng quá gần. Một đạo bạch quang chói mắt vụt lên tại ngoài cửa sổ mạn tàu chính diện của tàu Sidon Lai, dường như một luồng sáng kéo tới, chợt ngắn biến dài, lao qua hai bên cửa sổ mạn tàu trái phải, sau đó mới hóa thành một quang đoàn lập thể, khuếch tán toàn bộ vũ trụ. Đó là tràng cảnh một tàu chiến đấu bị nhóm tàu khu tuần của phỉ quân đã vọt tới trước mặt dùng tập hỏa lực trong nháy mắt bắn nổ. Sóng xung kích phát nổ, làm cho xác tàu chiến đấu dường như mưa sao bắn về phía Sidon Lai. Nghe âm thanh beng beng do kim loại đánh vào xác hạm bọc thép, nhìn giữa nhóm tàu chiến đấu chủ trận chiến hạm phỉ quân như bầy sói, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Shelton. Cách chương.